Tổ thần Chí Tôn, chương 883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sư gia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu tím. Vẻ mặt Lăng Vũ ngốc trệ, tim đập bỗng nhiên tăng nhanh. Chẳng lẽ chỉ sư tử trước mắt này chính là Tử Hỏa Tinh Sư trong truyền thuyết? Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc là một trong thập đại thần thú tộc quần đỉnh phong A, mặc dù chỉ có thể sắp xếp thứ bảy. Nhưng mà xa xa không phải là thiên hải thần di loại thứ cấp thần thú này có thể so sánh. Chiến hoàng cấp Tử Hỏa Tinh Sư làm hộ thể thần thú. Đây là cái khái niệm gì? Bên cạnh thiên hải thần di cũng là vẻ mặt dại ra. Đã chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn có thể cảm giác được huyết thống sư gia thuần khiết. Giống như hắn tạp chủng thần thú như vậy. Cùng sư gia vừa so sánh. Thật sự ngay cả sách giày cũng không xứng. Coi như là thiên hải thần di huyết thống thuần khiết. Cùng huyết thống của Tử Hỏa Tinh Sư cũng là hoàn toàn không cách nào bằng được. Lăng Vũ ngây ngốc nhìn sư gia. Hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Gắt gao ngó chừng Diệp Thần nói. Lúc trước thời điểm ngươi khảo nghiệm tinh hồn dung hợp độ. Kết quả là không. Điều này sao có thể. Cho dù tinh hồn kết tinh không cách nào kiểm tra đo lường ra tinh hồn dung hợp độ của ngươi. Cũng sẽ kiểm tra đo lường ra tinh hồn dung hợp độ hộ thể thần thú của ngươi. Chiến hoàng cấp Tử Hỏa Tinh Sư. Tinh hồn dung hợp độ thấp nhất cũng có 50A. Diệp Thần nhún vai. Nhàn nhạt nói. Dùng một chút thủ đoạn. Tinh hồn kết tinh không phải kiểm tra đo lường không ra rồi sao? Trên thực tế Diệp Thần cũng không biết tinh hồn kết tinh tại sao phải kiểm tra đo lường ra tinh hồn dung hợp độ bản thân là không. Chỉ có thể tùy ý tìm lấy cớ qua loa tắc trách Lăng Vũ một chút. Tinh hồn kết tinh còn có thể bị lừa. Thử nghĩ xem cũng phải. Trăm ngàn năm qua cũng không có xuất hiện một cái tinh hồn dung hợp độ là không. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần kiểm tra đo lường ra cái kết quả này. Này rõ ràng cho thấy động tay động chân. Trời ạ, có thể đối với tinh hồn kết tinh gian lận. Đây tột cùng là tồn tại cấp bậc gì a? Tại sao Diệp Thần đến bây giờ còn chẳng qua là thần hải tứ trọng? Lăng Vũ bỗng nhiên nghĩ đến. Trong truyền thuyết có một chút thiên tài. Vì tăng cường tu vi của mình. Có thể chuyển thế sống lại. Cũng có thể áp chế tu vi bản thân. Để cho trụ cột bản thân càng thêm vững chắc. Để cho đánh sâu vào cao hơn cảnh giới. Chẳng lẽ Diệp Thần cũng là tồn tại như vậy? Nghĩ đến mới vừa rồi Diệp Thần tĩnh táo như thế. Cười nói mình cách cục quá nhỏ. Chẳng lẽ Diệp Thần mới là cái loại thiên chi kiêu tử? Lánh đời thiên tài chân chính kia. Khó trách Diệp Thần ngay cả vị trí vua của một nước cũng nhìn không thuận mắt. Lăng Vũ trong lòng cuồng loạn. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đã hoàn toàn bất đồng. Diệp Thần cũng là không biết mình tùy tiện một câu có lệ có thể làm cho Lăng Vũ nghĩ nhiều như vậy. Lăng Vũ là thương nhân để cho hắn lập tức ý thức được. Đây là một cơ hội tốt a, nếu như có thể cùng Diệp Thần giao hảo. Có ít nhất một điểm có thể xác định. Hắn phải có được sư gia vị chiến hoàng cấp cường giả này ủng hộ. Nếu như có thể có được chiến hoàng cấp cường giả ủng hộ. Giao ra bao nhiêu giá cao cũng đáng giá a. Lăng Vũ đối với thiên hải thần di bên cạnh nháy mắt. Thiên hải thần di hội ý, trên mặt lập tức đổi lại nụ cười hòa thuận. Cười hì hì đi tới. Gục ở bên chân sư gia. Một bộ dịu ngoan như con cừu nhỏ. Sư gia tốt, ta tên là Trùy Thạch. Thiên hải thần di nhất tộc. Sư gia dương mắt nhìn. Nhìn sang Trùy Thạch bên chân. Lại híp mắt lên ánh mắt. Sư gia. Lông bờm của ngài thật là vừa uy vũ vừa khí phách. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc là chủng tộc thần thú ta sùng bái nhất. Theo ta thấy, Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc ít nhất có thể ở trong các đại tộc quần thần thú đỉnh đứng vào top 3, đám người kia thật là không có mắt. Thấy sư gia không để ý tới mình, Trì Thạch không thấy giận chút nào. Không ngừng chít chít méo mó nói, càng không ngừng vuốt đuôi sư gia. Những lời này làm Diệp Thần nghe được một trận ác hàn. Thiếu chút nữa nổi da gà. Thiên hải thần di này nói đến nịnh nọt hoàn toàn không cần cắt cỏ bản thảo. Há mồm sẽ tới. Kia còn có bộ dạng bình thời thần thánh trang nghiêm. Diệp Thần huynh đệ a, lúc trước ta thật là có mắt không biết Thái Sơn. Lăng Vũ ngượng ngùng cười nói. Hôm nay thật là gặp lần đầu đã quen thân. Đến, chúng ta uống rượu. Ta lời đầu tiên phạt 3 chén bồi tội. Lăng Vũ quyết đoán từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vò rượu ngon. Một mùi rượu nồng nặc nhanh chóng tán phát ra. Nghe thấy được mùi rượu kia, sư gia cách đó không xa có chút ý động hít hà. Lăng Vũ người này tinh, tự nhiên không có lúc nào là không chú ý đến vẻ mặt sư gia. Vội vàng lấy ra vài chén lớn rót đầy. Trì Thạch, còn không mau mời sư gia tới đây uống rượu. Lăng Vũ trừng mắt liếc Trì Thạch nói. Sư gia mời, Thiên Hải Thần Di hết sức nịnh nọt nói. Sư gia chân trước vừa động, không chút khách khí đem một vò rượu trên bàn kia thu tới. Ôm vò rượu, rầm rầm, vài hớp đã uống sạch. Khóe miệng Lăng Vũ hơi có chút co quắp. Rượu này là dùng thiên vực thánh quả sản xuất thành. Một vò như vậy giá trị hơn 6.000 vạn ảnh kim A. Chính xác, rượu ngon, sư gia chép miệng, rốt cục con mắt liếc nhìn Lăng Vũ. Trung khí 10 phần nói. Uy, tiểu tử, còn nữa không? Còn có, dĩ nhiên còn có. Lăng Vũ mừng rỡ, vội vàng nói. Lập tức lại từ trong giới chỉ lấy ra vài hũ thánh quả thuần nhưỡng. Sư gia tửu lượng rất lớn, để cho Lăng Vũ huynh tiêu pha. Diệp Thần thấy khóe miệng Lăng Vũ khẽ co quắp, trong lòng ám cười nói. Diệp Thần huynh đệ nói chi vậy? Có thể mời sư gia uống rượu. Đây là vinh hạnh của Lăng mỗ. Vài hũ rượu mà thôi. Lăng Vũ ta còn không để vào mắt. Hôm nay có thể gặp Diệp Thần huynh đệ. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Chúng ta cũng cạn một chén. Lăng Vũ nâng chén nói. Mời, Diệp Thần cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử Lăng Vũ này, nhất định là bị sư gia làm cho kinh sợ, cho là mình có bối cảnh gì đây. Bất quá Diệp Thần cũng không nói ra, biết thời biết thế, một chén rượu mạnh xuống bụng. Diệp Thần nhất thời cảm giác được huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Rượu này quả nhiên là rượu ngon, hiệu quả so sánh với nhất phẩm bản nguyên thần đan cũng mạnh không ít. Diệp Thần uống nhiều mấy chén, mấy vòng rượu xuống, lời của hai người cũng dần dần nhiều hơn. Bất quá đầu óc Diệp Thần vẫn còn duy trì thanh tĩnh. Diệp Thần huynh đệ, mới vừa rồi ngươi nói ta cách cục quá nhỏ. Lăng mỗ thử nghĩ xem. Thật đúng là vậy a, Lăng Vũ gia bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn không thấy tới thế giới bên ngoài a, Lăng Vũ có chút kích động. Hơi mang theo vài phần men say nói. Cách chương.